Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, bối rối Khả Hãn cùng Đường Quân. Cầm đầu là thổ dục hồn Khả Hãn Phục Duẫn, bây giờ biểu hiện tiêu tụy. Hắn thấy bị mấy vạn Lan Châu đại quân ngăn cản, có chút sợ sệt, như Đường Quân đối với bọn họ động thủ, lấy hắn mang chút người này, căn bản là không chút sức chống cực nào. Chúng ta là mượn quý đi tới Thiên Triều. Phục Duẫn bỏ ra nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Hắn thấy thế nào không ra trong mắt những người này tham lam đây. Chỉ lo sơ ý một chút, Đường Quân liền trở mặt, cướp đi đám này xúc vật, đám này vật tư, nhưng là trước mắt hắn duy nhất hy vọng a. Đường Quân mọi người đổi sắc mặt, bao quát mới nhậm chức Lan Châu đại tướng quân. Người các loại đi Thiên Triều làm gì? Một người tướng lãnh quát hỏi. Phục Duẫn nhìn những người này ánh mắt kỳ quái, tâm trạng bất an. Dựa theo đã từng tình báo, Thiên Triều cùng Đại Đường là quan hệ thù địch, chẳng lẽ muốn đối với chúng ta ra tay? Chúng ta không đi. Phục Duẫn cuối cùng đổi giọng, hắn chỉ lo nói ra cống lên tin tức, nhường những này Đường Quân trở mặt. Dù sao người bình thường đều có thể phán đoán ra, làm ngươi mượn một cái quân phiệt địa bàn đi cho một cái khác quân phiệt cống lên. Mà hai cái quân phiệt là quan hệ thù địch thời, như bị đối với mới biết, không cướp ngươi mới là lạ, thậm chí giết bọn họ, cũng không là cái gì bất ngờ sự tình, không phải đi Thiên Triều. Đường Quân nhóm con mắt sáng, một người tướng lãnh hô to, những kẻ địch này phạm ta Lan Châu, toàn bộ giết, ấy, mấy vạn quân đội cùng nhau theo tiếng, sau đó hưng phấn đem bọn họ bao vây lại. Chỉ cần giết nhóm người này, này mênh mông vô bờ dê bò chính là bọn họ. Ngược lại thổ dục hồn không phải vật gì tốt, trước đây liền thường thường xâm lấn Lan Châu, giết còn có thể báo điểm quân công đi tới. Cái gì? Phục Duẫn hoàn toàn biến sắc. Này không phải nói sao, bọn họ không phải đi Thiên Triều a, làm sao liền trực tiếp động thủ cơ chứ? Nhìn thấy Đường Quân trong mắt tham lam, hắn rõ ràng xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng chạy thế nào đạt được đi? Này thời gian ngắn ngủi, cũng đã có mấy chục thổ dục hồn người bị giết. Phục Duẫn cười thảm, thực sự là thiên muốn vong thổ dục hồn. Này được ăn cả ngã về không? Hay là muốn thất bại sao? Đáng trách thổ phiên, đáng trách Đại Đường. Phục Duẫn lẩm bẩm thì thầm, hắn không có nâng Thiên Triều, hắn không dám hận Thiên Triều, cũng không cụng oán Thiên Triều, bởi vì Thiên Triều là thần. Hả? Phục Duẫn bỗng nhiên kinh hãi, nhớ tới một cái chi tiết, mới vừa nhắc tới Thiên Triều thời điểm, những kia Đường Quân biểu hiện rất kỳ quái. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Phục Duẫn kích động lên, thăm dò hô to, Đại Đường người, chúng ta là Thiên Triều phiên quốc, lần này là đi tiến cống. À, mấy vạn Đường Quân động tác động lại, phảng phất nghe được cái gì thiên lớn khủng bố tin tức như thế. Không thể tin tưởng quay đầu nhìn về phía Phục Duẫn. Bọn họ cầm đao tay, đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cái kia vết đao nhỏ xuống huyết, tựa hồ là đòi mạng nguyền rủa. Người nói các ngươi là Thiên Triều phiên quốc, là đi Thiên Triều cống lên. Vậy tại sao mới vừa nói không phải đi Thiên Triều? Một người tướng lãnh hầu như là rùng gào. Duẫn ném ra liên tiếp vấn đề. Con mắt của hắn có hạt nước đang run rẩy, bất cứ lúc nào đều muốn khóc lên dáng vẻ. Nhưng là nam nhi không dễ rơi lệ. Là chuyện gì? Nhường một cái đường đường tướng quân, càng làm thái độ như thế. Phục Duẫn cũng nhìn ngốc. Đây là tình huống thế nào? Đến cùng đối với nàng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Chúng ta đúng là đi Thiên Triều cống lên. Đây là Thiên Triều bệ hạ năm ngoái mệnh lệnh. Phục Duẫn chậm chạp nói. Hắn không hiểu nổi Đường Quân vì sao lớn như vậy phản ứng. Ở hắn nhận thức bên trong, Đại Đường là cự vô bá, coi như kiêng kỵ Thiên Triều, cũng không là phản ứng như thế. Chẳng lẽ đoán sai, là ghi lòng tạc dạ cừu hận? Phục Duẫn trong lòng cũng thấp thỏm lên. Nếu thật sự là như thế, hắn sợ là muốn đối mặt sống không bằng chết dằn vặt. Ha ha, Đường Quân tướng lĩnh đối với Phục Duẫn cười lên. Cười tư thế rất quái lạ. Ha, Hắc Phục Duẫn mặt béo phì run rẩy, cũng trở về lấy kỳ quái nụ cười. Cái kia, tướng lĩnh cùng Phục Duẫn cùng mở miệng. Sau đó lại đều là nói. Người nói trước đi, tướng lĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phục Duẫn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phục Duẫn triệt để không tìm được manh mối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Muốn giết muốn quả có thể hay không trực tiếp điểm? Đường quân nhóm lúc này đã muốn hù chết. Đặc biệt là nhìn thấy trên đất mấy chục cụ thổ dục hồn người thi thể thời điểm. Sắc mặt của bọn họ trở nên càng kém. Đường quân tướng lĩnh tụ tập ở cùng nhau. Nhỏ giọng nói thầm. Một lúc nhìn Phục Duẫn đám người. Một lúc chỉ thi thể trên đất. Này nhưng làm Phục Duẫn sợ đến trong lòng gạt lạnh. Không sai. Chứng thực. Đại đường thập phần cừu hận thiên triều. Không thấy hiện đang len lén thương lượng làm sao dằn vặt bọn họ. Sau đó mới giết chết sao? Đây chính là trước đây Phục Duẫn ham chơi nhất trò chơi. Khả Hãn, chúng ta chạy đi. Một cái thuộc hạ nhỏ giọng đề nghị. Bọn họ cũng nhanh dọa bối rối. Chết không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là bị các loại cực hình dằn vặt. Muốn chết nhưng đã chết không? Chạy, Phục Duẫn nhìn mấy vạn đại quân. Đem bọn họ vây quanh đến chặt chẽ. Chuyện này làm sao chạy? Kỳ thực hiện tại đường quân nhóm đã dọa sợ. Giặc Oa liền giết mấy cái thiên triều thương nhân. Sau đó bị diệt nước. Vừa mới qua đi bao lâu? Bọn họ lần này nhưng là giết mấy chục cái a. Tuy rằng không phải thiên triều người. Nhưng không nghe thấy nói sao. Nhân ra là thiên triều phiên quốc. Là nước phụ thuộc. Coi như có khác nhau. Nên cũng không lớn chứ. Hơn nữa như thế hiếu thuận. Đầu xuân sẽ đưa đến vô số súc vật. Nhất định phải thiên triều hoàng đế yêu thích a. Chúng ta xong. Một người tướng lãnh đạt được cái này tuyệt vọng kết luận không chỉ có chúng ta xong. Đại đường nói không chắc cũng xong. Khác một tướng lĩnh thăm thẳm nói. Về kép. Có người nói nhưng là hầu như giết sạch rồi a. Chúng ta thành tội nhân. Có tướng lĩnh bất lực quỳ trên mặt đất. Khóc ròng ròng. Phục Duẫn nhìn thấy tình cảnh này. Càng sợ. Cân nhắc có muốn hay không lời đầu tiên ta kết thúc. Quân không gặp. Những người này đều khóc sao. Khẳng định là đang vì sắp hành hạ đến chết kẻ thù thuộc hạ mà hưng phấn. Vì là sắp báo thù. Mà rơi lệ. Chúng ta đem bọn họ giết chứ. Có thể thiên triều liền không biết. Có tướng lĩnh bất chấp nói. Giết. Có không ít tướng lĩnh phụ họa. Âm thanh truyền ra ngoài. Bị Phục Duẫn nghe được. Phục Duẫn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, xong, cuối cùng một chút hy vọng cũng không rồi. Giết cái này chữ. Hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng ràng, các ngươi ngu xuẩn a. Đại tướng quân gầm nhẹ nói. Thiên triều hoàng đế như vậy thần dị. Ngày hôm nay lại bị rất nhiều bách tính nhìn đến tình cảnh này. Người nói thiên triều hoàng đế sẽ không chiếm được tin tức. Cái khác tướng lĩnh tuyệt vọng. Vậy rốt cuộc nên làm gì? Chúng ta còn có lao động chân tay sao? Hết thảy tướng lĩnh thân thể đều đang run rẩy. Gạch dưới tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.